Tích Phong đứng đối mặt với Lạc Băng, trên mặt là nụ cười mỉa mai. Đừng có mơ, trừ phi ta chết, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội mang Tuyết Nhi đi. Ngươi vốn không có khả năng bảo hộ nàng, vì sao phải giữ nàng ở lại bên cạnh mình? Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy là rất ích kỷ sao? Yêu nàng, thì phải cho nàng những gì tốt nhất. Tích Phong, ta thật sự hoài nghi rốt cuộc ngươi có yêu nàng hay không? Những việc này, không cần ngươi phải quan tâm, càng không cần ngươi tới đây dạy ta. Đừng mang kinh nghiệm thất bại của ngươi truyền cho ta, bởi vì ít nhất ta đã đánh bại ngươi. Ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay của ta. Lời nói không chút lưu tình nào của Tích Phong, một nhát đâm vào điểm yếu của đối phương. Sau khi Lạc Băng nghe xong, sắc mặt bỗng tối xuống, vung tay lên, tháo toàn bộ dây thừng trên người băng long ra. 9 con băng long gầm nhẹ, trực tiếp phát động tấn công với Tích Phong. Tích Phong lập tức vận khí, bố trí xong kết giới quanh thân. Kết giới to ra, hình dáng giống như bị biến dị, che chắn trên người hắn. Trên kết giới là những ngọn lửa cháy hừng hực. Băng long là cực hàn, mà Tích Phong trúc hỏa. Băng hỏa chạm vào nhau, sẽ có một bên bị thương. Rồng phun băng tuyết, ngưng tụ bốn phía của kết giới, sau đó lại tiêu tán theo. Tích Phong ở trong kết giới không ngừng tăng cường năng lượng cho kết giới, nhân cơ hội đánh ra. Giằng co chốc lát, chỉ thấy hắn hô to một tiếng, kết giới từ bên trong nổ tung ra bốn phía, từng ngọn lửa bắn ra bốn phía. Một con băng long bị đập trúng, rơi trên mặt đất. Bởi vì bị thương tương đối nặng, rất nhanh đã biến thành một bãi nước, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra vẫn phải để ta tự mình ra tay. Lạc Băng nói thầm một tiếng, gọi băng long trở lại, nhảy lên một con rồng long bối trong số đó, tấn công về phía Tích Phong. Hai bóng người một đen một trắng lập tức quấn lấy nhau thành một khối trên không trung. Bởi vì hai ngày nay Tích Phong đều ở đây truyền chân khí cho Diệp Tuyết, cho nên vốn là lực lượng tương đương nhau, nhưng bây giờ không cẩn thận đã trúng một trường, tay phải lập tức bị đông lại, rơi xuống từ trên trời. Lạc Băng xoay người, bay trở về rồi dừng lại phía trên kiệu mềm, vung tay lên, 8 con băng long phát động tấn công lần nữa, đi theo phía sau là hàng loạt ma binh ma tướng. Tích Phong được thủ hạ của mình đón lấy rồi chuyển hắn ra phía sau. Yêu binh yêu tướng lập tức lên đường, chung một chỗ đọ sức với đại địch xung quanh. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, tiếng la, tiếng chém giết, xen lẫn vào nhau. Không có nhiều công phu, trên đất chính là máu chảy thành sông, thi thể tích tụ như núi. Trong lúc nhất thời thấy hai bên cũng không thể phân thắng bại, tay phải của Lạc Băng vận khí, quanh người tản ra khí tức lạnh lẽo. Ngay sau đó thế giới có động tĩnh, vốn là bầu trời âm u nhưng hiện lại có thêm chút màu xanh, nhìn qua những bông tuyết trong suốt, cũng biến thành màu xanh nhạt. Bông tuyết rơi xuống người của ma binh ma tướng, giống như những bông tuyết bình thường, không khác nhau gì cả, nhưng nếu rơi xuống người của yêu binh yêu tướng, ngay lập tức có thể làm cho đối phương đông cứng lại. Sau đó chỉ cần ở bên ngoài đụng nhẹ một cái, sẽ biến thành một đống băng vụn. Kể từ đó, xuất hiện tình thế đảo ngược của hai bên trong chiến đấu. Người của ma giới hết sức dồn ép người của yêu giới, không còn cơ hội lật người. Mặc dù Tích Phong cố gắng hết sức để giải trừ băng tuyết trong không trung, nhưng đáng tiếc bông tuyết quá nhiều, hắn chỉ có thể chú ý phía đông mà không thể chú ý được phía tây, cuối cùng chỉ có thể bảo bọc một đầu, còn lại một đầu hoàn toàn lộ ra trong không khí, bị tuyết màu xanh dương rơi xuống, đông thành băng. Tích Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại ngươi phải dẫn Tuyết Nhi ra đây, ta có thể tha tội chết cho ngươi. Lạc Băng tiện tay đón được rất nhiều tuyết, những bông tuyết ở trong không trung được hắn ngưng tụ trở nên to lớn, sau đó lơ lửng trên không trung, nhưng khi hắn chạm vào lại biến ra rất nhiều hình dáng. Lạc Băng, ngươi nên chết tâm đi, ta tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Đã như vậy, ta chỉ có thể san bằng cái yêu giới này của ngươi, sau đó sẽ mang Tuyết Nhi về. Bay đâu, đánh nhanh thắng nhanh, bắt Tích Phong lại cho ta. Vâng, tất cả ma tướng nhận được mệnh lệnh, thoát thân từ trong hỗn chiến, sau đó dung tư thế vững vàng vây Tích Phong trong trung tâm thiên la địa võng. Cho dù Tích Phong có pháp lực vô biên như thế nào, lúc này cũng không thể dễ dàng thoát thân được. Diệp Tuyết nhìn thấy, trong lòng trở lên gấp gáp, nhìn thấy Tích Phong như vậy, không nhịn được nữa, ngự phong bay lên, đứng giữa không trung, Lạc Băng, dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, trừng phạt sống không bằng chết. Một tiếng dừng tay, rung động cả hai quân, mặc kệ là yêu hay là ma, cũng đồng loạt dừng tay lại, tập trung sự chú ý trên người nàng. Tuyết Nhi, đi theo ta, ta dẫn nàng rời khỏi nơi này. Vì tình sao có thể? Đứng lại, đừng tới đây. Thấy Lạc Băng muốn bay tới đây, Diệp Tuyết lên tiếng ngăn cản, ta ở nơi này sống rất tốt, ta sẽ không đi đâu hết. Tuyết Nhi, một nam nhân ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, chẳng lẽ nàng nhất định vẫn muốn đi theo hắn sao? Hắn khiến cho thân thể của nàng suy yếu như vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không quan tâm đến nàng. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Lạc Băng bất đắc dĩ khuyên. Bởi vì ta yêu chàng, yêu một người, thì phải yêu tất cả của chàng. Bao gồm cả việc hắn thương tổn nàng sao? Có một số việc, không có cách nào tránh khỏi. Diệp Tuyết nói xong nhìn về phía Tích Phong. Ở sau lưng cách đó không xa, ta tin tưởng chàng. Phong có nhiều chuyện bất đắc dĩ, chàng cũng đành bất lực tòng tâm. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục đi xuống, muội sẽ chết. Một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp bay ra từ trong nhuyễn kiệu. Hỏa Linh đi theo sau lưng Lạc Băng, nói như người có ý tốt. Tuyết Nhi, hơi thở của muội vô cùng rối loạn. Có phải lúc tu luyện có chỗ nào xảy ra sai sót không? Tỷ thấy trên người muội có hơi thở của Tích Phong. Sở dĩ hiện tại muội có tinh thần như vậy, chắc là hắn truyền chân khí cho muội. Hỏa Linh, chớ có nói bậy. Tích Phong nhảy ra, một nữ nhân phản bội ta, lời của ngươi sao có thể tin được? Ha, Tích Phong, ta không biết tại sao ngươi phải làm ra loại chuyện tổn hại tu vi của mình này, nhưng dựa vào hiểu biết của ta với ngươi trong bao năm qua, ngoại trừ Cửu Giao, ngươi khó có thể mở lòng mình với ai khác, tuyệt đối không có khả năng đối với Tuyết Nhi cho đi mà không cần nhận lại, ngươi làm như vậy sau lưng. Nhất định là có bí mật không muốn cho người khác biết. Hỏa Linh không hổ là Hỏa Linh, cho dù bình thường rất ngạo mạn, lòng ghen tị đặc biệt lớn, còn thích tính kế người khác, nhưng mà đã có mối tình thắm thiết với Tích Phong. Yêu một người thì phải hiểu hắn, cho nên với tính cách của hắn, cũng coi như hiểu khá rõ. Ngươi cảm thấy những lời ngươi nói, sẽ có người sẽ tin sao? Bị nàng nói ra tất cả âm mưu của mình, trong lòng Tích Phong cũng là có một chút lo lắng, nhưng hắn không có biểu hiện ra. Lạc Băng đứng ra ủng hộ. Lúc đầu đối với Hỏa Linh này vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy tình trạng của Tuyết Nhi, đã không còn hoài nghi nữa. Hiện tại tinh thần của Tuyết Nhi phấn chấn, nhưng chỉ là phần tinh thần thôi. Đây chính là điểm mấu chốt. Nàng vừa mới sảy thai, làm sao có thể có tinh thần tốt như vậy? Để được như vậy, nhất định là trong cơ thể đã bị rót vào năng lượng nào đó, để cho nàng tạm thời quên mất khổ sở. Ngươi tin có tác dụng gì? Các ngươi vốn là cùng một ruột. Tích Phong chậm rãi nói. Lạc Băng a Lạc Băng, đúng là ngươi vô cùng quan tâm đến chuyện Vương Phi, hơn nữa còn là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bổn Vương không ngại nói lại cho người, với Tuyết Nhi, tình cảm của Bổn Vương với nàng là tình yêu chân thành. Tích Phong, ngươi nói ra lời như vậy, không thấy ngượng mồm sao? Hỏa Linh cười lạnh, người nào trong yêu giới không biết, trong lòng Tích Phong ngươi chỉ có một mình Cửu Giao. Còn lại những nữ nhân khách, chỉ cần có giá trị lợi dụng, thì chính là người mà ngươi thích nhất. Một khi hết giá trị lợi dụng, ngươi sẽ dùng một cước đá văng đi. Tình yêu của ngươi, vĩnh viễn đều rẻ tiền như vậy. Lời này, là nói cho người ở đây nghe. Cũng là nói cho chính mình nghe, nữ nhân đều rất ngốc, biết rõ trong lòng đối phương sẽ không chứa được nữ nhân khác, còn một lòng đâm đầu vào, hy vọng mình là một ngoại lệ, lại không biết, vĩnh viễn để lại cho các nàng chỉ có một con đường tuyệt vọng. Tuyết Nhi và các ngươi không giống nhau, Tích Phong nói rất chân thật, lời này vừa là thật mà cũng vừa là giả, Giao Nhi chỉ còn lại hai cái mạng, mặc dù càng về sau, bản lãnh của nàng sẽ càng lớn, khả năng bị người khác làm tổn thương sẽ càng ít. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể dùng tính mạng của nàng để nói giỡn. Cho nên, nhất định, mình không có khả năng yêu Tuyết. Nhưng trong chỗ u tối, nàng lại đặc biệt như vậy, giống như có sức mạnh vô hình kéo hai người đến gần nhau hơn, khiến cho mình không kiềm hãm được có ấn tượng tốt với nàng. Diệp Tuyết nhẹ nhàng gọi một tiếng, nữ nhân đều cảm tính, nữ nhân nào nghe được lời này mà không cảm động đây, đặc biệt là người ngốc giống như Diệp Tuyết. Tuyết Nhi, Tích Phong thắm thiết gọi tên nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau, không thể chứa thêm ai khác. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết Tuyết Nhi sẽ không dễ dàng rời đi cùng mình, vẫn không tránh khỏi sẽ phải mất chút thời gian, nhưng trong lòng không nhịn được vẫn đau đớn, giống như có một thanh chùy thủ cắm vào tim của mình. Hít sâu một hơi, đột nhiên di chuyển thân thể, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Diệp Tuyết. Nàng kinh ngạc nhìn Lạc Băng xuất hiện bên cạnh mình, vừa muốn mở miệng, đã bị hắn dùng định thân chú, sau đó bế bổng lên. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, cho dù thế nào, hôm nay ta nhất định phải dẫn nàng rời đi. Tích Phong sững sờ, ngay sau đó động thân đuổi theo, Lạc Băng đã mang nàng đến bên trong kiệu mềm màu trắng. Màn tre của kiệu bay múa bốn phía, nhẹ nàng đặt Diệp Tuyết bên trong chiếc giường êm ái. Lạc Băng, thả ta ra, ngoại trừ nơi này, ta sẽ không đi nơi nào khác. Bên trong kiệu mềm, Lạc Băng, thả nàng ra, nếu không ngươi đừng mơ có thể rời yêu giới một bước. Bên ngoài kiệu mềm, Lạc Băng nghe xong, không nhịn được muốn cười, khổ sở cười. Tuyết Nhi, hôm nay ta phải dẫn nàng đi, mặc kệ tương lai nàng có hận ta hay không, chuyện ngày hôm nay tuyệt sẽ không thay đổi. Ngón tay lạnh lẽo lướt trên gương mặt của nàng, sau đó tung người bay ra ngoài, khép màn che lại, vung tay lên. Băng long bị tan chảy trên đất được tạo lên một lần, sau đó băng long bay trở về tại chỗ cũ, kéo dây thừng lên, ra lệnh một tiếng, xe cửu long gào thét mà đi, đi thẳng về phía ma giới. Xe cửu long, đây là chiếc xe nhanh nhất trên đời, nếu muốn đuổi theo, trừ phi trong lúc đó Tích Phong cũng phải gọi ra 9 con thần long. Nhưng rõ ràng, dưới tình huống không hề chuẩn bị trước, hắn có thể đi nơi nào triệu hồi được 9 con rồng đây? Thêm nữa, coi như hắn gọi tới, Lạc Băng có thể dễ dàng thả cho hắn đuổi theo sao? 3 vạn năm trước không thể giết chết ngươi, hôm nay 3 vạn năm sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên mặt Lạc Băng hiện ra sát khí, bị cô lập hoàn toàn, hơn nữa còn đang bị thương, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Ở trên không trung, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, câu này ta để nguyên, đại khái nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết cả, san bằng cùng điện này cho ta. Ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của Diệp Tuyết mà giao chiến của hai bên phai dừng lại, lập tức lại nổi lên tiếng chém giết từ bốn phía. Những bông tuyết trên bầu trời từ màu xanh dương nhạt biến thành màu xanh dương đậm, rơi trên người yêu binh một chút, ngay lập tức yêu binh đã hóa thành dòng máu. Ma vốn vô tình, ma quân càng vô tình. Dịu dàng của hắn chỉ dành cho một mình Diệp Tuyết. Trừ nàng ra, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu người chết, mắt của Lạc Băng cũng không chớp một cái. Nhìn hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh chết đi, chỉ giống như lá cây rụng ngoài đường, Tích Phong bị buộc phải liên tục lui ra. Từ khi dẫn dắt hồ tộc khởi nghĩa, đến tận bây giờ khi đã trở thành yêu vương của yêu giới, đã qua vạn năm, hắn chưa từng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lạc Băng vận khí, tay phải bắn ra ánh sáng, khí lạnh từ xung quanh cánh tay, tự mình đóng băng không khí. Tích Phong, chịu chết đi. Quát to một tiếng, mang theo tia sáng băng bắn thẳng về phía Tích Phong. Nếu mà chúng phải chiêu này, hắn sẽ phải chết là không thể nghi ngờ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, một vệt kim quang từ bên cạnh vọt ra, đây lùi công kích của Lạc Băng. Kim quang từ từ thu hẹp, Thánh Kỳ Lân đứng trước mặt Tích Phong, cúi đầu về phía Lạc Băng, vó trước cào xuống đất, phát ra tiếng vang rầm rì rầm rì. không ngờ Thánh Kỳ Lân lại có thể tới bảo hộ ngươi. Ánh mắt của Lạc Băng trầm xuống, do dự một chút, lùi người về phía sau một chút, vung tay lên, trở về ma giới. Ma quân, cứ như vậy thả hắn đi chẳng phải quá đáng tiếc sao? Hỏa Linh chạy lên trước khuyên nhủ, chỉ còn một bước nữa, Tích Phong đã phải chết không có nơi chôn, tại sao có thể tiện nghi cho hắn như vậy? Mặc dù Thánh Kỳ Lân lợi hại, nhưng ma giới chúng ta nhiều binh tướng như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ nó hay sao? Lạc Băng nheo mắt lại, nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó từ phía xa bóp tay một cái, một viên thuốc xuất hiện, ăn nó đi. Cái gì vậy? Thuốc giải. Hỏa Linh vừa nghe, vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy, nuốt vào trong bụng, tạ ma quân. Sau khi ấm áp trong cơ thể đi qua, cả người đều thoải mái hơn nhiều, xem ra đây đúng là thuốc giải. Ma quân, nếu như người không muốn nhìn thấy Thánh Kỳ Lân bị thương, thì hãy cho ta 10.000 ma binh, để cho ta tới thu thập sạch sẽ nơi này, người hãy trở về trước. Hỏa Linh chủ động xin đi giết giặc. Nếu như đồng ý với nàng, như vậy, ca ca có thể tiết kiệm binh lính, có thể trực tiếp xưng bá yêu giới. Lạc Băng vừa nghe, nhịn không được mà cười. Ngươi đừng dùng từ chúng ta để xưng hô với ta. Ngươi có ý tứ gì? Dự cảm xấu tăng lên, khiến cho Hỏa Linh phải thay đổi sắc mặt. Ngươi cảm thấy, một người mà ngay cả người bên gối của mình còn có thể phản bội, ta sẽ tin tưởng ngươi được sao? Lời nói của Lạc Băng như sét đánh giữa trời quang, đánh cho thân thể nàng trầm xuống, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ma quân, ta tận tâm và trung thành với người. Tận tâm và trung thành sao? Nếu không phải hiện tại trên người của ngươi có cổ độc của ta, ngươi sẽ tận tâm trung thành với ta sao? Nể tình lần này ngươi báo tin cho ta, ta đã giúp ngươi giải trừ cổ độc trên người. Hơn nữa hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã làm gì với Tuyết Nhi. Nếu lần sau còn gặp lại, ngươi chính là kẻ thù của Tuyết Nhi. Ta sẽ mang tất cả những đau đớn trên người nàng trả lại cho ngươi. Lạc Băng nói xong, ngự phong đi, xông thẳng lên trời. Ma binh ma tướng theo sát phía sau. Rất nhanh, bầu trời khôi phục lại ánh sáng rực rỡ. Hỏa Linh chán trường đứng giữa không trung, lảo đảo muốn ngã. Bị đả kích to lớn trong một lúc khiến cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Mất đi người giúp đỡ, như chó nhà có tang. Đều là nàng làm hại. Giết nàng, giết nàng. Yêu giới bị tổn thất nặng nề, bây giờ nhìn thấy phản đồ bị quân địch vứt bỏ, lửa giận trong lòng xem như tìm được nơi phát tiết. Tiếng tranh cãi ồn ào tăng lên, vây quanh nàng đến con kiến cũng không lọt qua được. Đại vương, nên xử trí như thế nào? Rất nhanh, Hỏa Linh đã bị đánh cho khắp người đầy thương tích, da thịt trên người không một chỗ nào lành lặn, bị hai yêu binh dồn ép đẩy tới trước mặt Tích Phong. Vốn, không bao lâu nữa, hồ đan của Diệp Tuyết có thể biến thành màu tím, tất cả đều do nữ nhân này trước mắt mới khiến cho sự việc rơi vào tình huống phiền phức như vậy. Lửa giận của Tích Phong cũng không có chỗ phát tiết, ngồi xổm xuống, nắm cằm của nàng, chăm chú nhìn thật lâu. Đại vương, lúc này, Hỏa Linh không chịu thua cũng không được, run rẩy gọi một tiếng, xuất ra tất cả bản lãnh của mình để giọng nói nghe có chút nũng nịu. Gương mặt xinh đẹp như vậy, lại bị đánh thành ra như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đại vương, nô tỳ biết sai rồi. Hỏa Linh nắm chặt tay của đối phương mình nhẹ nhàng mơn trớn ở trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy van xin. Biết sai rồi sao? Nhưng ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ đấy. Đại vương, Tích Phong hừ lạnh một tiếng, một tay nàng ra, nâng lên một cước, giẫm xuống sau lưng nàng. Sau đó một tay nắm lấy mái tóc dài màu tím của nàng, một cái tay khác cho vào miệng của nàng, dùng lực, lấy ra nội đan của nàng. Nội đan màu tím, màu sắc diễm lệ, nhắn bóng mềm mại. Đại vương, nô tỳ không muốn chết. Nô tỳ không muốn chết. Hỏa Linh nằm trên mặt đất, khóc lóc cầu xin. Mất đi nội đan, lấy đạo hạnh của chính mình, chỉ có thể sống 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, chính là hồn bay phách tán. Đại vương, cầu xin người. Nể tình nô tỳ ở phục vụ người bao lâu, không có công lao cũng có khổ lao, người tạm tha cho nô tỳ lần này thôi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Giọng nói của Tích Phong lạnh lẽo như ma, bởi vì nếu cứ để cho ngươi chết như vậy, là quá tiện nghi cho ngươi. Hỏa Linh hoảng sợ nhìn hắn nhốt một con trùng vào trong nội đan. Con trùng này nàng là biết đây là vô số chân, có điểm giống rết, nhưng so với rết thì mượt mà hơn. Hai cái răng nanh sắc nhọn phát sáng rạng rỡ trên cái đầu mũm mĩm, vô cùng bắt mắt. Đây là loại trùng lợi hại nhất của Linh Miêu Quốc. Ban đầu nàng len lén cho người này thả trùng này vào thức ăn mà Tích Phong đưa cho Diệp Tuyết, nhưng mà lại không biết vì sao con trùng này lại chui vào lòng bàn tay của Tích Phong. Loại trùng này một khi tiến vào trong cơ thể, sẽ không cách nào đi ra ngoài nữa. Tay phải của Tích Phong do con trùng này đi vào đã muốn phế, nhưng bởi vì gặp phải công kích của Băng Phượng và Hỏa Hoàng, trong họa được phúc, không ngờ lại có thể bứt con trùng này ra ngoài. Sau khi lấy được con trùng, hắn cẩn thận nghiên cứu và cho người ta ra ngoài dò xét, mới biết lai lịch của loại trùng này. Tâm tình của Tích Phong rất tốt, nhìn con trùng đã hoàn toàn chui vào trong nội đan. Đây vốn chính là đồ của nhà ngươi, cần gì phải hốt hoảng như vậy. Ta cũng chỉ là trả vật về chỗ cũ thôi mà. Nói xong, nháy mắt cho thị vệ bên cạnh. Hai yêu binh đi lên, đè thân thể của nàng lại, ép nàng miệng ra. Hỏa Linh liều mạng giãy giụa, nhưng mà không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nội đan bay trở về cơ thể của mình một lần nữa. Nội đan là một phần của thân thể nàng, hiện tại cổ trùng ở bên trong nội đan trở lại cơ thể, tương đương với việc cổ trùng tiến vào thân thể. Từ đó về sau, trừ khi có người trực tiếp mở lồng ngực của nàng lấy ra nội đan, nếu không sẽ không có biện pháp thứ hai có thể lấy nội đan ra, sau đó ép cổ trùng ra. Mà yêu quái chỉ cần nội đan vẫn ở đây, muốn chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nội đan hòa làm, Hỏa Linh đau đến lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức phải phát ra những tiếng thê lương. Tích Phong, ngươi không được chết tử tế, nhất định sẽ. Tích Phong cười đến vui vẻ hơn, chuyện tương lai lại nói. Người đâu, đi lấy cho ta hai con rắn đực và cái, ta muốn con nhỏ nhất. Vâng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, hài tử vẫn còn, ngươi muốn làm gì? Hỏa Linh cuộn tròn thân thể lại mà chất vấn. Có thể do quá mức khẩn trương, cổ trùng trong cơ thể lại có thể ngoan ngoãn lại, cơ thể không phải chịu đau đớn như vậy nữa. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thị vệ làm việc rất hiệu quả, sau một lúc đã lấy hai con rắn một đực một cái tới đây. Đây là hai con rắn nhỏ nhất của yêu giới. Biết loại rắn này không? Hắn cầm hai con rắn trong tay, kích thước chỉ bằng con giòi. Ngươi cầm ra đi, hãy tránh xa ta một chút. Hỏa Linh tránh sang bên cạnh. Trong mắt hắn, nàng nhìn thấy sự tàn nhẫn và cơn thịnh nộ ngất trời. Tích Phong không để ý tới nàng, tiếp tục tự nói. Đây là loài rắn hiếu chiến nhất của yêu giới, nhưng không có độc, năng lực sinh sản vô cùng tốt. Ngươi đoán thử coi, nếu bọn chúng sinh sản trong cơ thể ngươi có thể sinh ra bao nhiêu thế hệ? Hỏa Linh nghe xong, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch, lắc đầu một cái. Nhưng một chữ cũng không nói được. Cởi y phục của nàng ra. Ra lệnh một tiếng, lập tức có hai thị vệ bước ra, cởi ra tất cả y phục của nàng, lộ ra nửa người nhãn bóng. Tích Phong từng bước đi qua. Hỏa Linh nằm sấp trên mặt đất bò ra xa. Hắn cũng không vội đuổi theo, mà từ từ đi theo phía sau, mãi cho đến khi nàng không còn hơi sức nữa, không cửa quậy được nằm trên mặt đất, Tích Phong mới lên đi. Dùng chân lật người nàng lại, sau đó từ từ nâng bàn tay đang cầm hai con rắn ném qua. Hai con rắn rơi xuống rốn của nàng. Hỏa Linh muốn hất bay hai con rắn trên bụng của mình, nhưng hai con rắn kia đã nhanh nhẹn chui vào trong bụng nàng. Người đâu, mang nàng xuống cho ta. Phế đi hai cánh tay của nàng, nhốt vào tử lao. Tích Phong, ca ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Linh thét lên tuyệt vọng. Khóe miệng Tích Phong khẽ nhếch lên, hỏa diễm sao? Thật xin lỗi, ta quên nói cho ngươi biết, ca ca của ngươi đã sớm ở trong địa lao chờ ngươi. Âm thanh vang tận trời xanh, sao sao sao ma giới. Diệp Tuyết được Lạc Băng ôm từ trong Nhuyễn Kiệu ra, trên mặt đều là tức giận. Lạc Băng, ngươi tốt nhất nên để ta trở về, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Thật xin lỗi. Lạc Băng mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn đến nàng. Hận hắn cả đời, đối với Lạc Băng mà nói, đây là trừng phạt độc ác cỡ nào, còn tàn nhẫn hơn việc giết hắn. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng của nàng, cho dù phải chịu đau đớn hắn cũng thấy đáng giá. Đừng nói xin lỗi với ta, ta không muốn nghe. Nếu ngươi không để ta trở về, ta... Nàng còn đang muốn nói gì nữa? Bỗng nhiên Lạc Băng giơ tay lên, hạ xuống che miệng của nàng. Diệp Tuyết không thể lên tiếng nữa. Thân thể bị định trụ, miệng lại không thể nói ra lời. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Nàng không biết một ánh mắt nho nhỏ của nàng lại giống như một cây đao đâm vào tim hắn. Không chịu nổi trong lòng đau, Lạc Băng chỉ có thể tạm thời tránh đi. Đưa tới cho nàng hai người thị nữ, để các nàng dẫn nàng đến phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì là xoay người đi tìm ma y. Bởi vì trái tim của hắn băng giá nhất trên đời này, cho nên tim của hắn chưa bao giờ đau đớn. Nhưng bởi vì với nàng, trái tim băng giá cũng biến thành có cảm giác. Bởi vì buổi sáng Tích Phong không truyền đủ chân khí cho nàng, cho nên bây giờ Diệp Tuyết lại rơi vào đau đớn một lần nữa. Năng lượng mạnh mẽ trong thân thể đấu đá lung tung, khiến nàng phát điên, nhưng thân thể bị định trụ, miệng cũng không phát ra được âm thanh nào. Khó chịu khiến cả người nàng đổ mồ hôi lạnh. Khi Lạc Băng dẫn theo ma y tới, cả giường đều bị mồ hôi của nàng làm ướt. Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Lạc Băng vội vàng xóa đi định thân chú trên người nàng, cả người nàng lập tức co lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, đau đớn không thể tả. Tuyết Nhi, Lạc Băng bị dọa luống cuống tay chân, hắn vừa chạm đến thân thể của nàng, bởi vì do chột dạ và khí lạnh trên người, vội vàng thu tay lại, sợ khí lạnh trên người khiến cho nàng càng khó chịu. Cửu chỉ, mau nhìn xem, rốt cuộc Tuyết Nhi như thế nào? Nhìn tình trạng của nàng, rất không ổn, thậm chí còn nguy hiểm hơn so tưởng tượng của hắn, nhưng chính hắn lại không muốn thừa nhận, không nghe được kết luận của ma y. Hắn tình nguyện tin rằng phán đoán của mình là sai. Dạ, ma quân, xin tránh ra một chút. Cửu chỉ là ma y giỏi nhất của ma giới, ở ma giới nổi tiếng như hoa đà của trần gian, trên bàn tay có 9 ngón tay nên được gọi là cửu chỉ. Ngón tay đặt lên cổ của nàng, cảm nhận hơi thở trong cơ thể nàng, thái độ càng ngày càng nghiêm túc. Rốt cuộc như thế nào? Giờ phút này trong lòng Lạc Băng vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, vừa hy vọng hắn mãi mãi sẽ không đưa ra kết luận, chán nản khiến hắn muốn đập đầu mình. Ma quân, cửu chỉ nghe nói Tuyết Nhi cô nương sảy thai ở yêu giới, nhưng vừa rồi cửu chỉ kiểm tra, đứa bé đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể Tuyết Nhi cô nương, ngươi nói cái gì? Không chỉ một mình Lạc Băng khiếp sợ, Diệp Tuyết cũng trợn to hai mắt, đau đớn trong cơ thể giống như đã biến mất. Cửu chỉ, ngươi kiểm tra kỹ rồi chứ? Thưa ma quân, cửu chỉ đã kiểm tra rất cẩn thận. Có thể phân tích từ tổn thương trong cơ thể Tuyết Nhi cô nương, yêu vương muốn xóa bỏ đứa bé, nhưng không cẩn thận đánh lệch đi, cũng không thương tổn đến đứa bé. Nhưng rõ ràng ta chảy nhiều máu như vậy. Có phải ngươi là nói dối ta hay không? Nhất định là ngươi cố ý lừa ta. Diệp Tuyết lắc đầu, không thể tin được. Tuyết Nhi cô nương sở dĩ chảy máu là bởi vì cho dù yêu vương đánh trận nhưng vẫn có tác dụng. Giống như một cây đao, hạ một đao sẽ có chỗ phải bị thương. Cửu chỉ kiên nhẫn giải thích. Lạc Băng nghe cũng thấy mơ hồ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Ý của ngươi là Tích Phong khiến Tuyết Nhi bị thương thành như vậy. Ngay cả máu mủ của mình hắn cũng có thể xuống tay được. Dạ Minh Châu ở bên giường bị hắn nắm chặt, vỡ thành một đống bột, rơi trên mặt đất. Tuyết Nhi, có phải nàng biết là hắn xuống tay đúng không? Hắn làm như vậy đối với nàng, tại sao nàng nhất định phải đi theo hắn? Tích Phong này, rốt cuộc cho nàng ăn ma chú gì? Ta không tin đứa bé vẫn còn tồn tại. Diệp Tuyết không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Vô cùng vui sướng, nhưng cũng vô cùng đau khổ. Hắn nói rồi, thể chất của ta bây giờ cũng không thích hợp cho việc mang thai. Cho dù hài tử có tồn tại, cũng không thấy được thế giới này. Cái này cũng chưa chắc, trên đời này còn chưa có bệnh gì mà cửu chỉ không chữa được. Mặc dù thân thể của Tuyết Nhi cô nương không tốt, nhưng chỉ cần tìm ra nguyên nhân, chăm chỉ điều dưỡng, đứa bé vẫn có khả năng được sinh ra. Nhưng mà, lương y như phụ mẫu, tất nhiên là không thể nào cửu chỉ thấy chết mà không cứu. Nhưng lời nói ra khỏi miệng mới nhớ, cô nương này là người mà ma quân yêu, nhưng trong bụng cô nương này lại có đứa bé con của tình địch của ma quân. Nếu mình cứu đứa bé, chẳng phải sẽ cản trở ma quân sao? Nhưng mà cái gì? Diệp Tuyết nắm được cánh tay của đối phương mà hỏi, cho dù nàng hỏi thế nào, hắn vẫn cúi thấp đầu, không nói tiếng nào. Lúc sau, rốt cuộc nàng cũng hiểu là chuyện gì, chuyển sang Lạc Băng, van cầu ngươi, cứu đứa bé của ta. Trái tim của Lạc Băng lại đau đớn thêm lần nữa, vì đứa bé của hắn, mà nàng vì có thể cầu xin mình mà ăn nói kép nép. Lạc Băng rất muốn nói không, thậm chí ra lệnh cho cửu chỉ xóa bỏ đứa bé kia, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành một câu, đùng hết sức. Diệp Tuyết nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ Diệp Tuyết đã nhào tới cho một cái ôm, bày tỏ vẻ lòng cảm kích, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói với hắn hai chữ. Một tiếng cảm ơn, kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn. Ma quân, muốn tìm ra nguyên nhân, cửu chỉ cần xem hồ đan của Tuyết Nhi cô nương một chút. Không được, tu vi của Tuyết Nhi mới hơn 400 năm, nếu lấy hồ đan của nàng ra, nàng sẽ bị thương rất nặng. Lạc Băng vừa nghe đã bác bỏ. Thân thể của nàng đã rất yếu, nhất định sẽ không thể chịu được thương tổn như vậy. Nếu làm nàng bị thương, mình có khác gì Tích Phong? Chỉ khi tự mình nhìn thấy hồ đan, cửu chỉ mới có thể đưa ra kết luận chính xác, mới có thể tìm ra nguyên nhân, đúng thuốc đúng bệnh. Cửu chỉ cố gắng. Thật ra thì hắn đã đoán được sơ sơ nguyên nhân, nhưng không nhìn thấy nội đan. Thật sự hắn không thể tin được một con hồ ly hơn 400 tuổi lại có nội đan với tu vi hơn 6.000 năm. Huống chi, cửu chỉ không nghĩ là lấy hồ đan ra, đối với Tuyết Nhi cô nương sẽ có tổn thương gì. Lời này của ngươi có ý gì? Lạc Băng đề cao cảnh giác. Từ trước đến giờ cửu chỉ sẽ không ăn nói lung tung. Hơn nữa hắn cũng biết, muốn một con hồ ly hơn 400 năm tuổi lấy nội đan ra, sẽ rất đau đớn, nhưng hắn nói vậy, nhất định là có lý do. Tuyết Nhi cô nương, không phải người không biết chứ? Cửu chỉ không trả lời, mà quay sang nói với Diệp Tuyết, xin Tuyết Nhi cô nương phối hợp. Diệp Tuyết hơi do dự một chút đã đồng ý. Mặc dù Tích Phong có nói, không thể tùy tiện lấy nội đan ra, hơn nữa không thể lấy ra trước mặt người ngoài, thế nhưng lúc này, nàng có thể làm bất cứ việc gì. Ngồi xếp bằng ở trên giường, hơi thở vận chuyển, ép hồ đan ra ngoài. Thấy hồ đan của nàng, cửu chỉ nhắm hai mắt lại, nhưng hai mắt Lạc Băng đỏ ngầu, dưới chân đứng không vững, liên tục lùi về phía sau vài bước. Đều là ta sai, đều là ta sai. Ban đầu mình nghĩ như thế nào? Nếu như cứ nàng khỏi địa lao ngay từ lần đầu gặp, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Rốt cuộc Tích Phong muốn làm gì? Tại sao muốn tổn thương nàng như vậy? Tu vi của nàng mới hơn 400 năm, phải chịu nhiều năng lượng như vậy, cho dù thân thể này có tốt nhưng cũng sẽ sụp đổ. Xoay người hóa thành một trận gió, trực tiếp bay ra ngoài từ cửa chính, đụng ngã những dãy cây cổ thụ đã bị đóng băng ở xa. Diệp Tuyết biết tại sao phản ứng của Lạc Băng lại lớn như vậy, muốn hỏi Mai ở bên cạnh một chút, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mình là cái gì, quan tâm hắn sao? Hồ đan trôi lơ lửng trong lòng bàn tay, giơ lên trước mặt của Mai, chỉ cần nhìn một chút là được rồi chứ. Người không muốn biết nguyên nhân tại sao? Là cái này. Cửu chỉ điểm nhỏ xuất hiện trên hồ đan, chỉ khi yêu quái có thai, trên nội đan mới xuất hiện điểm nhỏ này. Chờ khi tiểu bảo bảo muốn ra đời, điểm nhỏ này mới có thể rớt xuống từ trên nội đan. Sau đó tiểu bảo bảo chuyển đến trên người, trở thành nội đan của tiểu bảo bảo. Không đúng, ngươi lừa ta. Điểm này nói rõ ràng là hiện tượng bình thường của nội đan màu xanh dương. Tích Phong nói như vậy, mà tuyệt đối chàng không có khả năng lừa gạt mình. Cái này đơn giản, chờ thêm mấy ngày, cửu chỉ sẽ chứng minh cho người xem. Hắn cung kính khom người một cái. Tuyết Nhi cô nương nghỉ ngơi trước đi, ta đi nghiên cứu phương pháp trị liệu cụ thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, một ngày 200 tu vi trên đại điện, Lạc Băng ngồi trên ghế cửu long, cửu chỉ cung kính đứng bên phải, im lặng giúp hắn xử lý vết thương trên cánh tay phải. Nói một chút đi. Hắn nặng nề nói ra, tâm trạng không tốt, giọng nói nghe có vẻ không ổn, đặc biệt không có sức. Cửu chỉ khá là buồn rầu. Đây là tình huống xấu nhất mà hắn dự đoán được, nhưng lại càng không đoán được rằng sự thật còn tàn khốc hơn. Nếu như sớm biết sẽ có kết cục này, hắn tình nguyện vi phạm y đức của mình, một lần làm lang băm, lén lút xóa đi đứa bé kia. Nếu không, không cần lo đứa bé kia, dù sao cũng không phải là hài tử của ma quân. Để cửu chỉ làm, đến lúc đó nói cho Tuyết Nhi cô nương biết, cũng không giữ được đứa bé. Thể chất của Tuyết Nhi cô nương vốn rất yếu, không giữ được đứa bé cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa cho dù đến lúc đó nàng muốn trách tội, cũng là trách tội trên người cửu chỉ, sẽ không liên quan đến ma quân. Hai tay Lạc Băng nắm chặt, không để ý vết thương còn chưa được băng bó kỹ, đứng dậy từ băng trên ghế, đưa lưng về phía ma y, đứng chắp tay, ta muốn mẹ tròn con vuông. Ma quân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm như thế nào là được. Mình không muốn nhìn thấy nàng khổ sở, không muốn nhìn thấy nàng đau lòng, càng không muốn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của nàng. Chỉ cần nàng sống tốt, tất cả đều tốt. Cửu chỉ nặng nề thở dài, hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là tìm người có đạo hạnh cao thâm, mỗi ngày đúng giờ quy định truyền chân khí cho Tuyết Nhi cô nương, cho đến đứa bé ra đời. Nếu vậy Tuyết Nhi sẽ thế nào? Ai cũng biết, nếu dùng ngoại lực để nhanh chóng tăng tu vi nội đan lên, đây là chuyện nghịch thiên, làm chi hệ trái với ý trời. Có một số yêu quái vì báo thù hoặc là muốn xưng bá thiên hạ, bí quá hóa liều nên nếm thử một chút. Nhưng thường thường đều chỉ tăng lên một cấp so với nội đan ban đầu của mình, bởi vì đây đã là giới hạn chịu đựng của cơ thể. Lại có yêu quái vì muốn tăng từ nội đan màu tím lên thất thải, phải cướp lấy kinh nghiệm của vạn năm. Việc cướp lấy vạn năm này, không chỉ yêu cầu tu vi của nội đan đạt tới vạn năm, mà ngay cả tu vi của thân thể cũng phải đạt tới vạn năm. Cho nên theo thường lệ, cần thời gian 7.000 năm để tăng nội đan lên thành màu tím. Như vậy phải qua 3.000 năm sẽ cướp lấy kinh nghiệm của vạn năm, hy vọng tự mình đột phá, nội đan thăng cấp thành thất thải. Nhưng cũng có người thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, chỉ dùng thời gian 6.000 năm đã có thể tăng nội đan lên thành màu tím. Bình thường phải qua 4.000 năm mới có thể cướp lấy kinh nghiệm vạn năm. Hơn nữa bởi vì ban đầu nghịch thiên, khi cướp lấy kinh nghiệm của vạn năm thường thường không cần kẻ thù đến báo thù. Thân thể sẽ vì tổn thương lúc đầu, lúc cướp lấy kinh nghiệm vạn năm không thể chịu đựng, từ đó đột tử mà chết. Đoạn này ta không hiểu lắm, ai biết chỉ ta với, mà Tuyết Nhi trực tiếp tăng lên 5 cấp. 5 cấp, Tích Phong đã làm gì với thân thể của nàng vậy? Là quả bóng sao? Có thể thổi lên vô số lần. Ma quân, cái này cửu chỉ cũng không cách nào kết luận, còn cần thêm một chút thời gian để quan sát tỉ mỉ. Cửu chỉ cụp mắt, khom lưng cúi đầu nhìn hai chân mình. Mình tuyệt đối sẽ không nói cho ma quân biết. Thời gian của Tuyết Nhi cô nương chỉ còn lại mấy năm, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm, cho dù là ma hay yêu, cũng là thời gian vô cùng ngắn ngủi. Có lẽ một lần bọn họ bế quan cũng phải trên 100 năm, 10 năm, được coi là cái gì? Ma quân, cửu chỉ cho là quan trọng nhất là bây giờ khiến Tuyết Nhi cô nương điều dưỡng thân thể thật tốt, trải qua mỗi ngày thật vui vẻ. Chuyện này trước hết nghe lời ngươi. Lạc Băng đồng ý, y thuật của cửu chỉ, tốt nhất cả ma giới thậm chí trong cả ngũ giới. Nghe hắn, sẽ không sai. Ma quân, vậy lát nữa có thể triệu tập đại tướng của ma giới. Sau đó chọn một người, đặc biệt truyền chân khí cho Tuyết Nhi cô nương. Cửu chỉ đề nghị, người được chọn phải là người có tu vi càng cao càng tốt, bởi vì một khi bắt đầu truyền chân khí, không được đổi người, Nếu không các loại hơi thở rối loạn trong cơ thể nàng sẽ tụ lại một chỗ, hoàn toàn ngược lại, mà phản tác dụng. Không cần chọn, ta đến là được. Lạc Băng mở miệng, giọng nói kiên định, không cho phép bất kể kẻ nào phản bác. Ma quân, cái này làm sao có thể? Cửu chỉ lại hối hận lời nói thật của mình. Ma quân yêu Tuyết Nhi cô nương như vậy, đương nhiên là sẽ không hy vọng có điều gì không may xảy ra. Mình lại nói ra việc nghiêm trọng này, không phải rõ ràng là đào hố để cho hắn nhảy đi vào sao? Biết rõ một khi ma quân quyết định chuyện gì, ai cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng khuyên, ngươi là quân chủ của ma giới, cả ma giới cần ngươi tới chủ trì đại cuộc, truyền chân khí lại cực kỳ hao tổn tu vi chuyện, ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện gì, ma giới phải làm thế nào? Những con dân ma giới phải làm sao đây? Xin ma quân nghĩ lại. Cả ma giới, tu vi của ta là cao nhất, ngay cả ta còn không thể làm được, vậy ai có thể giúp được Tuyết Nhi? Không cần phải nói gì hết, cứ quyết định như vậy. Ma quân, đi thôi, đi ngay bây giờ. Vâng, Lạc Băng ngự phong đi ra phía trước. Cửu chỉ trái lo phải nghĩ, đều là cảm thấy không ổn. Gọi thị vệ bên cạnh dặn dò mấy câu, sau đó mới đi theo hướng mà Lạc Băng đã rời khỏi. Khi hai người đến gian phòng của Diệp Tuyết, nàng đang cuộn người thành một cục nằm trong góc tường, y phục trên người đã sớm ướt đẫm, mái tóc giống như bị đổ nước vào, có thể vặn ra nước. Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Có sao không? Lạc Băng lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ trên mặt đất đặt lên giường, mình thì ngồi ở bên cạnh ôm lấy thân thể của nàng, vì vậy trên cánh tay bị dính đầy mồ hôi, khiến cho hắn không nhịn được mà đau lòng. Cửu chỉ, có phải chỉ cần truyền chân khí hay không, Tuyết Nhi nàng sẽ không khổ sở như vậy nữa. Ma quân, đừng vội, để cửu chỉ chẩn đoán lại lần nữa, xác định một lần cần truyền bao nhiêu chân khí. Vậy nhanh lên một chút. Lạc Băng nghĩ điều chỉnh thân thể của nàng một chút, để có thể dễ dàng chẩn đoán bệnh, lại không cẩn thận chạm phải da thịt lạnh lẽo của nàng, mới chợt nhớ tới thân thể vô cùng lạnh lẽo của mình, vội vàng kéo chăn đệm ở bên cạnh, đặt ở giữa hai người, bắt mạch nhanh lên một chút. Vâng, cửu chỉ trả lời một tiếng, bắt đầu chậm rãi kiểm tra, sờ đỉnh đầu một cái, kéo mí mắt ra xem một chút, cạy miệng ra ngó ngó. Lạc Băng ở bên cạnh thiếu chút lo lắng đến phát điên, cửu chỉ, ngươi nhanh một chút. Tuyết Nhi cũng đã hôn mê, hắn lại còn chậm rãi như vậy, muốn làm gì? Nếu không phải biết cửu chỉ là người chính trực, đối với từ trước đến giờ luôn tận tâm trung thành với mình, hắn sẽ phải hoài nghi người này là cố ý kéo dài thời gian, chậm chế thời gian cứu trị bệnh nhân. Nhưng rất nhanh Lạc Băng đã rõ, người này làm như vậy, chính là vì kéo dài thời gian. Bởi vì rất nhanh, các ma tướng đã đến đây, sau gặp được hắn, đồng loạt quỳ dưới đất. Xin ma quân nghĩ lại, chuyện cứu Tuyết Nhi cô nương, xin giao cho thuộc hạ làm. Lạc Băng lập tức hiểu rõ, nhìn lướt qua cửu chỉ đang cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn mình, trầm giọng nói, tất cả đứng lên cho ta. Nếu ma quân không đồng ý, chúng thần sẽ không đứng dậy. Đừng để ta phải nói thêm lần nữa. Xin ma quân vì chúng sinh ma giới mà suy nghĩ lại, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tình mà không suy nghĩ cho đại cụ, ma quân. Các ngươi cứ quỳ đi. Lạc Băng tức giận vung tay áo một cái, vận khí, bắt đầu truyền thẳng chân khí từ sau lưng cho Diệp Tuyết. Chúng sinh ma giới quan trọng, nhưng nếu mình không còn ở đây, ma giới vẫn có thể phồn vinh. Nhưng nếu Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình sống còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ ban đầu trở thành quân vương của ma giới, nhưng cũng chỉ vì để có thể có đủ năng lực cho nàng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Nếu không có nàng, mình còn muốn vị trí ma quân này làm gì? Cửu chỉ nặng nề thở dài một tiếng. Tuy đây là kết quả đã đoán trước, làm sao có thể nói đây là hy vọng cuối cùng? Hiện tại hy vọng tan biến, chỉ có thể hận chính bản thân mình, biết vậy chẳng làm. Chúng ma thướng người nhìn ta, ta nhìn người, quỳ trên mặt đất, trong một lúc không biết phải làm thế nào cho phải. Đứng lên đi, đứng lên đi. Cuối cùng vẫn là đệ nhất đại tướng của ma giới lên tiếng, sáo mắt, khiến mọi người đứng dậy. Bình thường nếu như có chuyện, Trước tiên ma quân sẽ hạ lệnh, sau đó thương lượng cùng các đại tướng, cho ra phương án giải quyết tốt nhất, sau đó sẽ phát thông báo. Nhưng tình huống khẩn cấp, hắn sẽ tự quyết định. Hơn nữa một khi quyết định, dù là dùng tất cả lực lượng của ma giới, cũng không thể kéo lại được.